Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, đột nhiên xuất hiện ánh dạng đông. Người bị hại là nữ tính, nằm nghiêng ở phòng khách trên ghế salon, thân thể trần trụi, áo đổ lên trên hai vú, quần tất bị bóc đi, đọng ở trên chân phải, chân trái hoàn toàn trần truồng. Cả người bị vặn vẹo thành một loại tương đối kỳ quái hơn nữa khoa trương độ cong. Người bị hại trên thân có thiệt nhiều nơi miệng vết thương. Máu tươi tung tóe đến khắp nơi đều là. Đem quanh thân sofa đều nhuộm đắc đỏ bừng. Trên sàn nhà cũng khắp nơi đều là nửa cứng lại vết máu. Màu đỏ sậm, cực kỳ chói mắt, bởi vì người bị hại đầu bên cạnh thượng một bên. Tạm thời thấy không rõ lắm bộ dạng cùng tuổi. Phòng khách hơi nghiêng trong phòng ngủ. Có một người trung niên nam tử tại gào khóc. Nam nhân triệt để sụp đổ cái chủng loại kia. Khóc ghép, nghe vào tai đóa ở bên trong thẩm người. Cũng may Vương Vi, Bạch Kiều Kiều, khốc suất đều là nhìn quen, đại tràng diện. Sau đây càng tăng máu tanh hiện trường cũng xảy ra. Thần kinh sớm đã luyện được giống như cứng như sắt thép cứng cỏi. Ba người cẩn thận chú ý đến dưới chân. Chậm rãi chuyển tới sofa hơi nghiêng. Rốt cục nhìn rõ ràng người bị hại khuôn mặt. Bởi vì mất máu quá nhiều. Người bị hại sắc mặt trắng bệch. Bất quá vẫn là có thể miễn cưỡng biện nhận ra được. Lớn tuổi hẹn ước tại 35-36 tuổi khoảng chừng gì đó. Tướng mạo rất đoan chính rất thanh tú. Nhìn ra người bị hại thân cao nên vậy tại 1m58 đến 1m60 khoảng chừng gì đó. Dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Thể trạng chưa nói tới cường tráng. Pháp y đã tại tiến hành kiểm nghiệm. Hiện trường vật chứng thu thập đã ở đâu vào đấy tiến hành chính giữa. Ba người kìm lòng không được mà liếc nhau một cái. Tuổi thiên lớn. Bạch Kiều Kiều thanh âm ép tới rất thấp, nói một câu, Vương Vi cùng Cốc Suất đều nhẹ gật đầu. Liên hoàn nhập thất cưỡng gian giết người giết hại nữ tình án, năm tên người bị hại. Tuổi lớn nhất đúng là Ngô Yến, 28 tuổi, mặt khác 4 người, tuổi nhỏ nhất chỉ có 18 tuổi, lớn nhất cũng không cao hơn 25 tuổi. Hiện tại người này người bị hại. Sao Ngô Yến còn muốn lớn hơn 7-8 tuổi bộ dạng? Có lẽ muốn lớn hơn mười mấy tuổi. Từ nơi này hộ gia đình tình huống đến xem. Gia đình điều kiện hẳn là tương đối khá. Cho nên, nếu như người bị hại là nhà này nữ chủ nhân lời mà nói. Khả năng bảo dưỡng đắc không tệ. Nhìn về phía trên có lẽ so thực tế niên kỷ còn muốn hơi có vẻ tuổi trẻ chút ít. Mặc dù nói... Người bị hại tuổi thọ lớn nhỏ không phải tính quyết định nhân tố. Nhưng đối với những kia có bắt buộc chứng phạm tội hiểm nghi người mà nói. Đang chọn phạm tội mục tiêu thời điểm. Điểm này thường thường hội khởi rất quan trọng yếu tác dụng. Trước đây bọn hắn đã muốn nhiều lần cho phạm tội hiểm nghi người tiến hành tâm lý, bức hòa. Xác định hiểm nghi người có một chút bắt buộc chứng bệnh trạng. Người này... Cùng bình thường cưỡng gian tội phạm giết người bất đồng, hắn mục đích chủ yếu là giết hại nữ tính. Tính xâm ngược lại chỉ là thuận tiện, làm càng lớn khoái cảm, ở chỗ tra tấn, ngược sát người bị hại quá trình. Trên lý luận nói, người bị hại càng tuổi trẻ tươi sống, sinh mệnh lực càng ương ngạnh. Cái này phạm tội hiểm nghi người lại càng có thể ở tra tấn người bị hại trong quá trình đạt được. Không giống bình thường khoái cảm, mụ mụ mụ mụ, bên này chính đang tiến hành hiện trường điều tra. Một cái tê tâm liệt phế tiếng gào ở ngoài cửa vang lên. Lập tức, một người tuổi còn trẻ nữ hài không để ý đám người khuyên can. Dốc sức liều mạng hướng trong phòng xông. Bất quá hiện trường cảnh sát thật sự là nhiều lắm, nữ hài lại rất mảnh mai. Vô luận nàng như thế nào dùng sức như thế nào giãy giụa. Đều không làm nên chuyện gì, bị mấy tên cảnh sát gắt gao ngăn lại, quyết không hứa nàng vào nhà, các ngươi để cho nàng đi vào, nàng là nữ nhi của ta. Vốn là trong phòng ngủ sụp đổ khóc lớn trung niên nam tử. Bỗng nhiên một nhảy dựng lên, theo phòng ngủ lao tới, khàn giọng giống to, nhưng lần này tới hiện trường cảnh sát, thật sự là hơi nhiều, cho nên hành động của hắn cũng không có thành công, bị vài tên cảnh sát dùng sức ôm lấy, phí công giãy giụa, chính là ra không được, ngươi bình tĩnh một chút, không thể phá hư hiện trường. Đây là phá án mấu chốt, có cảnh sát không mất thời cơ mà hướng về phía trung niên nam tử hô to. Cái gì hiện trường không hiện trường chính là Đinh Chí Bình tên hỗn đản kia làm. Các ngươi nhanh đi chảo hắn, đừng cho hắn chạy, các ngươi đặc biệt sao còn lách vào ở chỗ này làm cái gì, đừng cho phạm tội phần tử chạy. Trung niên nam nhân dùng sức giãy giụa. Vô luận như thế nào đều giãy giụa mà không thoát vài tên cảnh sát vây quanh. Nhịn không được cuồng quát lên. Đinh Chí Bình là ai? Đang tại điều tra hiện trường lưu lãng. Bỗng nhiên đã đến trung niên nam tử bên người. Mặt âm trầm hỏi. Đinh Chí Bình tựu là hung thủ. Hắn tựu là hung thủ. Các ngươi nhanh đi chảo hắn. Trung niên nam tử rõ ràng tâm tình không khống chế được. Đáp phi sở vấn mà tiếp tục kêu to. Ta hỏi chính là Đinh Chí Bình là ai, hắn đang ở nơi nào, chúng ta như thế nào đi tìm hắn. Lưu lãng hét lớn một tiếng, chấn trụ la to trung niên nam tử. Trung niên nam tử khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện lên một vòng vẻ mờ mịt, há mồm cứng lưỡi, không biết nên trả lời như thế nào lưu lãng vấn đề này. Ta biết rõ hắn ở nơi nào. Ra ngoài ý định chính là, cái này trả lời không phải xuất từ trung niên nam tử chi khẩu, mà là đến từ cửa ra vào, cái kia bị cảnh sát ngăn lại không cho phép vào nhà nữ hài. Nàng một bên kiệt lực giãy giụa một la lớn, hắn ở tại Thanh Nguyên phố, ta mang bọn ngươi đi bắt hắn. Lưu lãng bước nhanh đến tới cửa. Chằm chằm vào bởi vì quá mức dùng sức giãy giụa mặt mũi tràn đầy chướng đến đỏ bừng nữ hài. Trầm giọng hỏi, hắn là người nào, các ngươi cùng hắn cái gì quan hệ, dựa vào cái gì nói là hắn làm, cẩn thận một. Điểm người chợt nghe được đi ra, Lưu Chi đội giờ phút này thanh âm lại có một tia run rẩy. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, cái này liên hoàn cuồng ma án. Bọn hắn tổ chuyên án đã muốn chiến đấu hăng hái 3-4 cuối tuần. Đến trước mắt có lẽ hay là không thu hoạch được gì. Hiện tại đột nhiên thấy được phá án hy vọng. Lưu lãng kích động trong lòng. Có thể nghĩ, hắn là bạn trai ta. Vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Tuổi trẻ nữ hài cấp ra như vậy cái đáp án. Lập tức đoàn người con mắt đều trừng đắc tròn căng. Giống như... cùng đại gia hỏa phỏng đoán có chút xuất nhập, như thế nào cái này, liên hoàn sát nhân cuồng ma, còn có bạn gái còn quang minh chính đại lấy người. Nói yêu thương chơi thấy lưu lãng cái kia ánh mắt khiếp sợ. Tuổi trẻ nữ hài gấp đến độ hai tay lắc lắc, vội vội vàng vàng mà giải thích. Không đúng không đúng, ta nói sai rồi, hắn không phải bạn trai ta. Đúng, đúng hắn đang dây dưa ta. Ta không có đáp ứng. Hắn chính là cái đồ lưu manh. Đi, đi Thanh Nguyên phố. Lưu lãng vô cùng có quyết đoán. Cái này đương lúc cũng không phải là ở chỗ này phạm trố mắt thời điểm. Mặc kệ nội tình như thế nào, đã người bị hại người nhà cung cấp trọng yếu như vậy manh mối. Vô luận cái kia Đinh Chí Bình có phải là bản án hung thủ, khẳng định đều muốn trước tiên đem hắn khống chế lại. Mang về trong cục đi hỏi một câu, vạn nhất hắn thực là hung thủ, dưới mắt thì càng đắc giành giật từng giây, chắc hẳn hắn cũng sẽ không ngốc đến chờ công an đến thăm đi bắt hắn. Lưu lãng còn không có hướng Hải Phượng Minh Lý Tác Dũng xin chỉ thị. Trực tiếp mang theo trọng án đại đội vài tên đắc lực can tương, dẫn tuổi trẻ nữ hài tựu đi ra ngoài, Hải Phượng Minh thấy thế. Cũng có chút bất đắc dĩ, cái này lưu lãng, chính là chỗ này trùng cẩu tính tình, người thật muốn phê bình hắn, hắn hãy cùng người cợt nhả pha trò, muốn không phải là khiêm tốn tiếp nhận, dù sao chết cũng không hối cải. Lần sau đụng phải tình huống tương tự, biểu hiện có lẽ hay là đồng dạng, không xong vô cùng, Hải Phượng Minh đều lười phải nói hắn. Chỉ cần hắn phá án có lẽ hay là trước sau như một dốc sức liều mạng là được. Một đơn vị, hội vuốt mông ngựa, tám mặt linh lung người ắt không thể thiếu. Bằng không thì lãnh đạo không có cách nào khác vui vẻ. Nhưng này chủng tính tình thối giống như cầu, làm bắt đầu cuộc sống không muốn sống ra hỏa, đồng dạng ắt không thể thiếu. Bằng không thì làm chính sự thời điểm, phải luống cuống. Bất quá chỗ tốt vĩnh viễn là tám mặt linh lung hội thúc ngựa thất người lấy được nhiều. Quang hội làm việc cầu tính tình, cũng chỉ có thể ăn cơm thừa. Lúc này, Giang Trung Hàn cũng không còn tiếp tục cùng Vương Vi cốc xuất rồi. Không rên một tiếng đuổi kịp Lưu Lãng, Vương Vi cốc xuất Bạch Kiều Kiều liếc nhau, cũng đi theo. Lúc gần đi, cốc xuất ngược lại nhớ rõ cho Lý Tác Dũng chào hỏi. Lý tổng đội, chúng ta cũng đi xem. Tuy nhiên bọn hắn cũng hiểu được tuổi trẻ nữ hài trong miệng nói chính là cái kia Đinh Chí Bình, hơn phân nửa không lớn khả năng là bọn hắn muốn tìm sát nhân cuồng ma. Nhưng mà loại chuyện này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất chân là tên khốn kia nì, đây chính là cái đánh tay đôi cao thủ. Cứ việc Lưu Lãng bọn hắn đều mang theo súng, bình thường khẳng định cũng luyện qua cầm nã cách đấu thuật. Nhưng ở thành thị đuổi bắt bên trong, súng ống sử dụng đã bị thật lớn hạn chế. Súng ngắn có thể tạo được tác dụng thật sự rất có hạn. Vạn nhất một cái sai lầm, bị người đoạt đi súng, phiền toái tựu lớn. Đi, Lý Tác Dũng gật gật đầu. Nếu như không phải tự trọng thân phận, ngay hắn thậm chí nghĩ đi Thanh Nguyên phố nhìn xem. Bên này hiện trường điều tra căn bản là vừa xem hiểu ngay. Kỹ càng tình huống, phải đợi vật chứng lấy ra xong, tiến hành rồi sơ bộ phân tích về sau, lại tổng hợp lại thoáng một tí mới có thể được ra kết quả. Nhưng theo hiện trường biểu tượng đến xem, ngược lại cùng trước mấy cái nhập thất cưỡng gian giết người giết hại nữ tính bản án phi thường tương tự. Thực tế cùng mối nghiệp công ty công nhân viên chức ký túc xá người thứ nhất người bị hại Mã Thục Chân hiện trường phát hiện án độ cao tương tự. Mã Thục Chân cũng là áo bị đổ lên trên hai vú, quần bị cởi hết một bên, bên kia đọng ở mắt cá chân vị trí. Mã Thục Chân trên người tổng cộng tìm được rồi 8 đạo vết đao. Chí mạng một đao tại cái cổ, bị chặt đứt khí quản cùng kinh sức lực động mạch, mất máu quá nhiều mà tử vong. Trước mắt cái này người bị hại, trên thân cũng có vài đạo huyết thịt mơ hồ miệng vết thương. Trên cổ lại càng có một tượng tiểu hài tử miệng há khai mở tựa như vết đao. Có kinh nghiệm cảnh sát hình sự liếc có thể nhìn ra được. Đây mới là vết thương chí mệnh, cùng Mã Thục Chân đồng dạng. Bị cắt đứt khí quản cùng động mạch cổ. Hai người thủ pháp kinh người địa tương giống như. Lý Tác Dũng cùng Hải Phượng Minh liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt đọc được khó có thể ức chế phẫn nộ. Phạm tội phần tử quá kiêu ngạo rồi. Nhưng làm cho bọn họ trong nội tâm cảm thấy an ủi chính là lúc này đây tựa hồ là có manh mối, hơn nữa trực tiếp chỉ hướng khả năng phạm tội hiềm nghi người. So về trước mấy cái bản án mù mịt không manh mối đến, muốn giỏi hơn nhiều. Bề bộn nhiều ngày như vậy, thậm chí có thể nói bề bộn đã nhiều năm, rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông phía trước. Chỉ hy vọng bọn hắn đi Thanh Nguyên phố có thể có chỗ thu hoạch. Dưới lầu, hai bệ xe cảnh sát đã muốn khởi động, mang theo vô biên phẫn nộ chạy ra khỏi cư xá. Cửa tiểu khu như trước tụ tập rất nhiều người, biết rõ cái gì đều nhìn không tới, có lẽ hay là hào hứng bừng bừng mà đi đến bên trong nhìn quanh. Hai bệ xe cảnh sát về sau, tắc chính là theo sát Vương Vi cái kia đài nửa mới không cũ Santana. Cái này đài Santana rõ ràng là Vương Vi xe cá nhân. tại Nham Môn trong khoảng thời gian này, lại hoàn toàn đã trở thành xe cảnh sát, làm cho người phiền muộn chính là, ngay dầu phí đều là Vương Vi chính mình đào. Đương nhiên, Vương Vi cũng có thể cầm lấy đi chi trả. Bất quá Vương công tử bây giờ là kẻ có tiền, vì Nham Môn cục thành phố kê lót mấy cái tiền xăng. Cũng không có gì, bà Ba Địa cầm một chồng dầu phiếu vé tìm tổ chuyên án đi chi trả. Có vẻ Vương nhị ca quá không có phú nhị đại phong độ. Có lẽ hay là mặt mũi quan trọng hơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.